Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cửa. Học Mai, em có ở trong đó không? Chị, em tới đây. Giọng của Học Mai có hơi hoảng sợ, xoay người nhìn người đàn ông đang đứng ở trong phòng cô kia. Lợi Tân, cậu vào phòng vệ sinh trốn một lát được không? Đều là do anh ấy. Anh ấy không nên đưa mình về phòng. Cô còn đang lo mình có người nhìn thấy, hiện tại làm sao bây giờ? Đỗ Lợi Tân lạnh lùng nhìn sắc mặt lo lắng của cô Học Mai, đánh bác sĩ nói: em đi ra đi, bảo họ dẫn em đến chỗ nhà ăn, nói là em đói bụng. Lợi Tân, anh ấy lại tức giận rồi sao? Anh nán lại một chút rồi đi ra sau. Cô Học Mai nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lại quần áo trên người mình, thấy mọi thứ bình thường mới để xe lăn ra cửa. Mọi người đã quay lại rồi sao? Dạ. Tạ Phán Tình gật đầu, nghe thấy đầu của Học Mai còn ướt, cô quan tâm. Chị chưa sấy tóc hay sao? Chị, máy sấy trong phòng bị hư rồi. Cô Học Mai nói dối. Tạ Phán Tình cười cười. Vậy qua phòng em đi, em sấy cho. Hai người cứ đi đi, tôi về phòng thay quần áo. Kiều Tâm Uyển vẫn còn đang mặc quần áo tắm. Vâng, vậy chị đi đi, em cũng về phòng đây. Cô giúp Học Mai để xe lăn về phòng mình, đưa máy sấy tóc cho cô Học Mai, rồi đi vào toilet thay quần áo. Đến lúc đi ra, tóc của Học Mai đã gần khô. Cô đến gần hỏi: chị đi ra từ lúc nào vậy? Tụi em tắm xong đi tìm chị mà chẳng thấy đâu. Chị ngâm nước lâu, thấy hơi nóng nên đi ra trước. Trên mặt của Học Mai có phần xấu hổ. Vậy ạ. Tạ Phán Tình không nghi ngờ gì cả, giúp Học Mai để xe lăn ra ngoài. Chúng ta xuống thôi, ông nội và mọi người chắc cũng lên rồi. Ừ. Đi xuống lầu, mấy trưởng bối còn chưa đến. Hỏi phòng chơi cờ ở đâu, rồi giúp cô Học Mai đi vào. Nghĩ cô lại không thấy anh em của Học Văn đâu. Lại đi hỏi thăm một chút, cuối cùng Tạ Phán Tình cũng tìm được họ ở trong phòng bia. Ngoài anh em của họ cô còn thấy cả Tống Thần Vân và Đỗ Lợi Tân ở đó. Lúc cô vừa bước vào, cô Học Võ đang đánh trái bóng số 8 màu đen vào lỗ. Tống Thần Vân bên cạnh vỗ tay không ngớt. Được, uy vũ của lão đại, quả nhiên lợi hại. Cô Học Võ quay đầu nhìn cô Học Văn. Hôm nay làm sao? Sức lực của cậu đâu hết rồi? Chỉ muốn cho anh thắng vài ván thôi mà. Lúc này tay trái của anh thấy hơi đau, nhưng trên mặt lại biểu hiện thái độ bình tĩnh. Nếu không, anh làm lão đại thật mất mặt. Không cần cậu nhường. Cô Học Võ cầm lấy cây cơ lên. Cậu không thắng nổi anh đâu. Cô Học Văn không trả lời. Hai anh em kéo nhau chỉ vài tuổi, cho nên tự nhiên cái gì cũng cùng nhau học, rất nhiều phương diện tương xứng, chẳng thể phân biệt được ai hơn, ai kém. Tạ Phán Tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bộ tay cầm của xe lăn ra, cô bước đến chỗ cố Học Văn. Không phải nói là chơi cờ hay sao? Sao giờ lại biến thành chơi bia rồi? Trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt biểu hiện không đồng ý. Anh muốn chết phải không? Tay bị thương mà còn đòi đánh bóng. Có phải không cần cánh tay này nữa hay không? Anh không sao. Cô Học Văn quay lại, nhìn rồi vươn tay ôm lấy eo cô. Ngâm nước nóng rồi sao? Tạ Phán Tình gật đầu, kéo kéo cánh tay không bị thương của anh. Ánh mắt hoang mang, mang chút cảnh báo. Ngốc, không được đánh bóng nữa. Lâu lắm rồi không chơi, hôm nay chỉ chơi cùng anh cả, hai ván. Cô Học Văn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của cô, vẻ mặt hưởng thụ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đến nhăn mặt. Lão nghĩ lâu lắm rồi, không chơi, giờ còn thua cả lão đại. Tống Thần Vân cười. Có phải ngày nào cũng bắt cướp, bây giờ đánh bóng, không quen hay không? Không đúng, Hồ Nhất Sân mở miệng. Cậu phải nói là ngày nào cũng cầm súng, giờ cầm cơ thấy không quen. Nào có, Tạ Phán Tình nhìn bàn bia, trên bàn còn có bao quả bóng. Xoay người nhìn cố Học Võ vẻ mặt khiêu khích. Không phải chỉ là đánh bia thôi sao? Vậy thì có gì đâu, em chơi với anh một ván được không? Em... Cố Học Võ nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng là khinh thường. Đúng vậy, là em. Anh không dám hay sao? Anh sợ em thua thảm, rồi khóc nghe mà thôi. Ngày trước cùng cố Học Văn chơi, hai người tối đa chỉ thua kém nhau có một trái. Không biết hôm nay cố Học Văn làm sao mà thua tận ba bàn. Cả ba bàn đều thua cả ba trái. Chưa chắc đâu nha. Tạ Phán Tình lấy cây cơ. Đám Hồ Nhất Sơn ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng đã dọn xong bàn. Vỗ vỗ tay với Tạ Phán Tình. Chị dâu, không nhìn ra chị cũng biết chơi nha. Hay là tí nữa, em đánh với chị hai ván thử xem. Ok, anh, em đánh trước nhé. Tạ Phán Tình nhìn bàn, bia, xếp trên bàn, đem anh trắng đặt vào chỗ, cầm lấy cây cơ. Bày ra tư thế cực kỳ xinh đẹp. Tống Thần Vân cười khẽ. Tư thế không tồi. Cơ thủ không tồi. Tạ Phán Tình, thân thể bất động, lời nói ra thập phần tự tin. Nghe 15 quả bành phía trước, dùng sức đẩy cây cơ một cái. Bình, những quả bành bắn tung ra, có một quả lăn đến trước lỗ. Được đó, Trầm Thành vỗ tay. Thật sự có bản lĩnh. Ta phán tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.